Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Ngụy Trinh muốn đánh người. Hai càng, Lý Dật chỉ là nhàn nhạt địa lắc lắc đầu cười một tiếng. Cũng không có lo lắng mở miệng, trở về đáp Nhan Sư Cổ vấn đề này, đột nhiên tới yên lặng, đem Nhan Sư Cổ chỉnh có chút không biết vì sao hiểu. Đuôi lông mày một trận hồ nghi, Nhan thiếu giam, Lý Dật đột nhiên lên tiếng, cũng đối Nhan Sư Cổ cung kính địa chắp tay thi lễ. Nhan Sư Cổ không khỏi trừng mắt nhìn, rất cảm giác kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Trong lòng âm thầm một trận suy nghĩ, Lý Bá An tiểu tử này, vẫn là muốn nói với hắn thứ gì? Phát giác được Nhan Sư Cổ lần này nhẹ nhỏ bé biến hóa, Lý Dật cũng không có trực tiếp mạo muội địa khuyên can hắn, mà là đổi cái phương hướng, uyển chuyển lên tiếng hỏi đạo, chứa đựng quan mạo muội hỏi ngài một câu, xin hỏi, Nhan thiếu giam, ngài vì sao sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng, đến phản đối thánh nhân cái này đạo ý chỉ? Nghe được Lý Dật lời nói này vang lên, Nhan Sư Cổ đuôi lông mày hơi nhíu, nhưng bất quá đang ở phút chốc phía dưới. Hắn liền thình lình nghĩ đến, chống lại thánh chỉ đây chính là mất đầu trọng tội. Nhưng là, nhường hắn Nhan Sư Cổ vi phạm bản thân nguyên tắc, đi đối thế gia đại tộc xuất thủ, Nhan Sư Cổ lại là tuyệt đối làm không được. Huống chi, tại hắn làm quan khoảng thời gian này bên trong, hắn vẫn cõng Ngụy Trinh, tận lực địa thiên vị thế gia vọng tộc đại gia con em quý tộc, tấp nập mà đánh ép Hàn môn tử đệ. Những chuyện này, toàn bộ bí thư tỉnh trên dưới chư quan, toàn bộ đều có chỗ nghe thấy. Nếu là hắn lần này lựa chọn thỏa hiệp, dựa theo lý thế dân thánh chỉ ý, đến biên soạn cái này hai thì ngụ ngôn cố sự, vậy hắn chẳng phải là dùng hành động thực tế đến đánh hắn trước đó mặt. Chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, Nhan Sư Cổ liền cảm giác không mặt mũi nào gặp người. Lý Bí Thừa, ngươi không cần nói nhiều. Nhan Sư Cổ cố chấp khoát tay cười một tiếng, sau đó lại hít sâu một hơi, thán thanh đạo, lão phu tâm ý đã quyết, liền xem như thánh nhân muốn giết lão phu đầu, lão phu cũng nhận mệnh, cáo từ. Ném câu nói này sau đó, Nhan Sư Cổ liền cố chấp xoay người rời đi. Trên người hình như có một cỗ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi không trở lại, phóng khoáng khí thế. Ngoặc kép, tức khắc, Lý Dật không nhịn được hướng hắn lật một cái liếc mắt. Gặp được loại này lão ngoan cố, thật đúng là cho người có chút đau đầu. Nhưng Nhan Sư Cổ chính là bí thư tỉnh thư ký thiếu giám, huống chi hắn lại đối biên soạn sách báo một đạo, tồn tại có chút thâm hậu nghiên cứu, nếu là có hắn trợ giúp, như vậy sự tình thiết lập đến, nhất định sẽ biến làm ít công to. Hơn nữa hiện bây giờ, cần biên soạn ngụ ngôn cố sự, còn thừa thời gian lại gấp gáp, căn bản là dung không được ra cái sọt. Lý Dật cảm thấy, hôm nay tuyệt không thể liền để Nhan Sư Cổ cứ đi như thế. Nhan thiếu giam, ngươi cho một dừng lại. Lý Dật đột nhiên quát lên một tiếng lớn, lúc này đã trải qua nhấc chân rời đi, đi đến bí thư tỉnh ngoại điện cửa ra vào Nhan Sư Cổ. Thình lình, liền bị Lý Dật tiếng quát to này cho ngay tại chỗ giật nảy cả mình. Nhan Sư Cổ dưới chân lảo đảo một cái, càng là suýt nữa té ngã, hơi kém đau chân. Ngươi còn có chuyện gì không? Lý Bí Thừa thật vất vả mới từ hét lớn bên trong lấy lại tinh thần, bộ pháp đứng vững qua đi Nhan Sư Cổ, một mặt u oán xoay người, tay vịn cột cửa, mày rậm nộ nhãn địa chừng lớn Lý Dật. Vừa rồi Lý Dật tình lình cái kia một đạo hét to truyền ra, nếu không phải là hắn càng già càng dẻo dai, phản ứng nhanh, nói không chừng giờ phút này hắn đã trải qua té ngã, luôn vì đám người chê cười. Nhan Sư Cổ đối Lý Dật ấn tượng nháy mắt liền lớn giảm bớt mấy phần, thậm chí còn có chút tức giận. Khụ khụ, Lý Dật nhìn thấy, xấu hổ địa ho khan một cái, sau đó lại cười mỉm địa chắp tay, hỏi đạo: "Nhan thiếu giám, hạ quan mạo muội hỏi lão gia ngài một câu. Trong lòng ngươi có thể còn nhớ kỹ Thiên Địa Quân Thân Sư cái này năm chữ?" Lão phu làm sao sẽ không nhớ kỹ? Tức khắc, Nhan sư cổ liền tức giận trừng mắt nhìn Lý Dật một cái. Giận dữ đạo: "Cái này mấy chữ, lão phu tất nhiên một mực đặt ở trong lòng, còn vòng lấy được ngươi tới thuyết giáo." Mắt thấy Nhan sư cổ như thế sinh khí, Lý Dật cũng liền cười không nói, không có lên tiếng trả lời. Nhưng Nhan sư cổ gặp Lý Dật miệng hơi cười, lại trầm mặc không nói, trong lòng lại là không khỏi hơi ngẩn người, tinh tế địa về suy nghĩ một chút hắn vừa rồi chi ngôn. Tức khắc ám đạo không ổn, Thiên Địa Quân Thân Sư chính là nho gia truyền thống giáo dục tư tưởng. Cái này mấy chữ ý tứ kỳ thật rất đơn giản, nói cách khác, ngoại trừ thiên địa bên ngoài, chính là quân vương to lớn nhất, sau đó chính là phụ mẫu song thân cùng lão sư. Trong đầu bất quá suy nghĩ một chút, Nhan sư cổ liền hiểu Lý Dật mà nói bên ngoài ý. "Lý bí thừa, ngươi đừng được ở đây hồ ngôn loạn ngữ, nói xấu lão phu." Nhan sư cổ hung hăng địa hung Lý Dật một cái, sau đó tranh thủ thời gian ôm quyền đối thiên một xá, nghiêm túc giải thích đạo: "Lão phu đối thánh nhân tất nhiên một mảnh trung thành tuyệt đối, lão phu đối câu nói này càng là khắc cốt minh tâm, không nửa điểm dám quên ý." A, Lý Dật lắc lắc đầu cười lạnh, nhắm lại hai mắt lên tiếng đạo: "Nhan thiếu giám, trước đó ngươi còn cự tuyệt thánh nhân ý, hiện tại lại truyền khẩu vừa nói như thế, ngươi là bởi vì chột dạ mà không đánh đã khai, vẫn là thẹn quá hóa giận?" Ngươi, Nhan sư cổ ngay tại chỗ liền bị tức hay sao? Mục Hiểu đưa tay đến chỉ Lý Dật, hai con ngươi trợn lên giận dữ nhìn, nhưng cùng lúc đó, hắn lại bị Lý Dật lời này cho nghẹn được ngậm miệng không nói gì. Khóe miệng trương lại hợp, hợp lại trương, nhất thời không biết như thế nào phản bác mới đúng. Nhìn thấy Nhan sư cổ như thế, Lý Dật liền biết đã đạt đến muốn hiệu quả. "Nhan thiếu giám, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy ngươi liền đi a, hạ quan cũng không nhiều miệng cản ngươi." Lý Dật cố ý lần thứ hai khích tướng, quay người liền không còn phản ứng Nhan sư cổ, trở về bí thư tỉnh trung tâm đại điện. Nhan sư cổ gặp Lý Dật nói xong lời này, sau đó liền vẫn nháy mắt quay người trở về trung tâm đại điện, trong đầu liên tục nhô ra mấy cái lớn hỏi hào. Tình huống không đúng, Lý Bá An tiểu tử này truy đi ra, chẳng lẽ hắn chính là vì mở miệng đến ép buộc lão phu mấy câu như vậy? Hắn không được là nên làm cùng Ngụy tướng công cùng một chỗ mở miệng khuyên can lão phu sao? Sao địa đột nhiên liền xoay người đi? Nhan sư cổ não túi bên trong ẩn ẩn có chút choáng váng, hắn có chút mò không rõ tình huống. Hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai giống Lý Dật như vậy hận người. Bất quá, làm Nhan sư cổ trong lòng lại vừa nghĩ tới Lý Dật bọn hắn làm biên soạn cái này hai thì ngụ ngôn cố sự, chính là vì chèn ép thế gia đại tộc mà soạn. Nhan sư cổ cũng liền từ bỏ về đi suy nghĩ, coi như hắn muốn về bí thư tỉnh, nhưng bây giờ hắn cũng tuyệt đối không thể trở về đi, nếu không ngược lại sẽ chọc cho người cười nhạo. Hừ, lão phu tự mình đi tìm thánh nhân thỉnh tội. Âm thầm cắn răng nói một tiếng, Nhan sư cổ liền lập tức quay người ly khai bí thư tỉnh, trực tiếp chiều trong cung đi tìm Lý Thế Dân. Bí thư tỉnh, trung tâm trong đại điện, Ngụy Trinh gặp Lý Dật cũng là không công mà lui, lắc lắc đầu cười khổ cười, liền thuận miệng nói ra: "Lý bí thừa, tất nhiên Nhan thiếu giám dám cự tuyệt thánh chỉ, lại cũng định đi mời từ, như vậy tiếp đó chúng ta chỉ có một lần nữa kế hoạch. Ngụy Trinh trong lòng đã từng sẽ không biết, nhan sư cổ nội tâm tính toán một chút kia tính toán. Dù sao cho tới nay, hắn liền đúng thế gia đại tộc đệ tử, hữu ý vô ý địa tận lực thiên vị, thậm chí còn tấp nập mà đánh ép Hàn môn đệ tử. Nhan sư cổ lúc đầu là thuộc về bảo hộ thế gia đại tộc một phái thế lực. Bây giờ, hắn lại thân mắt thấy đến thánh nhân hạ chỉ, đồng thời nhường hắn giúp đỡ biên soạn ngụ ngôn cố sự. Nhờ vào đó đến đả kích thế gia đại tộc, nhan sư cổ sẽ phản đối. Cũng không kỳ quái, nghe được Ngụy Trinh ý, Lý Dật cười khổ cười, thán đạo, nhìn đến, bây giờ cũng chỉ có như vậy. Chờ thật lâu canh giờ, Lý Dật cũng không gặp nhan sư cổ cái này lão gia hỏa bóng người có trở về dấu hiệu. Thế là, hắn cũng liền không còn đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Đi theo Ngụy Trinh thương lượng hồi lâu, Lý Dật phát hiện, dựa theo đường chiều hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, muốn đem cái này hai thì ngụ ngôn cố sự, dùng nhân công đem hắn biên soạn thành nhiều vốn, áp lực xác thực rất lớn. Huống chi, Lý Thế Dân ý nghĩ, chính là muốn cho cả nước trên dưới bách tính, đều có thể nhìn thấy cái này hai thì ngụ ngôn cố sự. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lý Dật liền cảm giác một trận nhức đầu. Ngụy Trinh cũng bắt đầu nghiêm túc suy tư, mà giờ này khắc này, đang đắm chìm trong bản thân trong thế giới ngu thế nam. Rốt cục đem Lý Dật sách pháp, nghiêm túc địa lăng không bắt trước một lần lại một lần. Sau đó hắn liền trở lại bản thân quan chỗ ngồi, nghiêm túc viết xuống cái này hai thiên. Diệu, diệu a, đơn giản hay lắm. Ha ha, ngu thế nam đột nhiên thông suốt tiếng cười to. Một bức thần thần đạo đạo địa trực điểm đầu. Cái kia đôi thủ trưởng càng là liên tục địa đập tại án kiện trên bàn, mừng đến tâm hoa nổ phóng. Phảng phất giống như là hắn phát hiện một mảnh đại lục mới như vậy khai tâm. Ngừng lại thời gian, toàn bộ bí thư tỉnh trong đại điện người hoàn toàn bị ngu thế nam đột nhiên mà đến lớn tiếng cười cắt ngang. Nhao nhao dừng ra tay bên trong sự vật, cùng nhau hướng về ngu thế nam nhìn lại, đầu đầy mê hoặc địa chớp mắt, hoàn toàn không rõ cho nên, Lý Dật cùng Ngụy Trinh hai người cũng cùng nhau nhìn về phía ngu thế nam. Ngu thiếu giám, ngươi thế nào? Ngụy Trinh sắc mặt trầm xuống địa nhìn về phía ngu thế nam. Ha ha, Ngụy tướng công, hạ quan phát hiện một loại mới bút pháp. Ngu thế nam cười trả lời, nhưng bất quá mỉm cười. Hắn liền lắc lắc đầu bác bỏ, đổi giọng nói ra, không đúng không đúng, hẳn là một loại sách mới pháp kiểu chữ. Ngoặc kép ngoặc kép, Ngụy Trinh gật đầu, cười cười, trong lòng lại là có chút nhớ nhung đánh ngu thế nam xúc động. Mặc dù, ngu thế nam là đường quốc nổi danh nhà thư pháp, thi nhân, hơn nữa kỳ danh khí cũng có phần rất, lực ảnh hưởng rõ ràng. Nhưng giờ này khắc này, chính là ở bí thư tỉnh bên trong làm việc thời gian. Cái này lão gia hỏa không được suy tư, phải làm thế nào đem thánh nhân phân phó sự tình làm tốt, mà là đang thảo luận sách mới pháp. Ngụy Trinh thật sự là không nhịn được, nghĩ kêu ngoài cửa thị vệ tiến đến, hào hào địa hầu hạ hắn một trận. Ngu thế nam thấy vậy, cũng biết rõ bản thân thất thố. Thế là, hắn nháy mắt liền từ chỗ ngồi đứng lên, tướng tài bắt trước chữ viết cầm, đi đến Ngụy Trinh trước mặt, cười nói ra, Ngụy tướng công, ngươi nhìn, lão phu sách pháp, cùng Lý Bí Thừa sách pháp muốn so, ngươi có thể hay không nhìn ra cái một hai. Ngoặc kép, Ngụy Trinh khóe miệng nhỏ bé rút địa liếc mắt, hướng về phía ngoài cửa nhẹ hô một tiếng. Hoàng thống lĩnh ở đâu? Có hạ quan. Hoàng Thụy Duy bật người bước nhanh đi tới Ngụy Trinh bên người, cung kính địa chắp tay thi lễ một cái. Ngoặc kép, ngu thế nam thấy vậy, không rõ cho nên địa ngẩn người. Sau đó đột nhiên hiểu được, tranh thủ thời gian khoát tay nhận lầm đạo: "Ngụy tướng công, hạ quan biết tội." Hạ quan liền bật người muốn làm pháp. Trong lúc nói chuyện, Ngô Thế Nam liền thuận tay quơ lấy. Hắn mới xuất ra đến trang giấy, chuẩn bị lui về đến nguyên tọa bên trên. Nhưng Lý Giật nhìn xem Ngô Thế Nam sách pháp, sau đó lại nhìn một chút bản thân sách pháp. Đúng là cơ hồ giống nhau. Trong đầu một chút liền nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý. Ngô thiếu giám, lại chớ đi. Lý Giật tranh thủ thời gian gọi lại Ngô Thế Nam, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngụy Trinh. Thích tiếng đạo: "Ngụy tướng công, hạ quan nghĩ đến như thế nào giải quyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục